Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 25, gây ra nhiệm vụ công lực Trúc Thanh, Ninh Dung Dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, dù là gia công của cậu đã đăng phong tạo cực cũng không thể nhịn được hơi phiếm hồng thấy vẻ mặt cậu như vậy, các cô gái. Phốc, một tiếng, cười lên, cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu. Dù là Lãnh Băng Băng Chu Trúc Thanh cũng hơi mỉm cười, khuôn mặt xương lạnh được hòa tan y như tiên tử giáng phàm. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ vai Đường Tam nói. Đi thôi, ta mang mọi người vào khảo thí, không cần xếp hàng, Đường Tam nói, như vậy không tốt à, Đái Mộc Bạch đáp, yên tâm, ta không có thiên vị, cái này chính là đãi ngộ các ngươi được nhận. Ánh mắt nhìn hắn và cậu hơi thâm ý, vừa nói vừa văng theo hai người hướng đội ngũ phía trước đi tới. Phụ trách đợi khảo thí thứ hai là một gã sư phụ lớn tuổi, bởi vì mua hương tràng, Đường Tam còn không biết bên này khảo thí là cái gì. Đái Mộc Bạch đi đến bên người lão sư, bên tai hắn nói mấy câu gì đó, lại chỉ cậu mấy người. Sư phụ nọ gật gật đầu nói, được, ngươi dẫn bọn họ trực tiếp đến đệ tư quan, thông qua là trúng tuyển. Đái Mộc Bạch trở lại bên người Đường Tam cùng Tiểu Vũ, dẫn hai người hướng phía trong học viện đi tới. Cả bọn thí sinh đang xếp hàng cũng mặc kệ. Một gã nam thí sinh nói, sư phụ chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng 4, chúng ta lại phải thông qua từng cửa? Lão sư lớn tuổi lạnh nhạt nói, nếu ngươi có hồn lực vượt qua 25 cấp vậy cũng trực tiếp đến vòng 4 khảo thí, không cần ở nơi này làm chậm trễ thời gian. Mà ngươi khi kiểm tra hồn lực chỉ có 21 cấp vậy phải lưu lại từng cửa mà thông qua. Nam thí sinh nghi hoặc, hồn lực của bọn họ ngoài 25 cấp, không có khả năng, chúng ta mới có 12 tuổi, nhưng thế nào có thể có hồn lực cao như thế? Quảng cáo, có thể đến nơi này, đều là hồn lực vượt qua 21 cấp hơn nữa tuổi cũng không quá 12, trong sơ cấp học viện cũng coi như là một nhân vật trung tâm. Mà đến Sử Lai Khắc học viện này lại liên tục đụng vào tường đá, tâm tình cũng khó trách được có chút biến hóa. Đái Mộc Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, chính mình không được đừng nghĩ rằng người khác cũng không được. Khi ta tiến vào học viện hồn lực cũng là 25 cấp tân sinh, cho bọn chúng thấy hồn lực của ngươi đi. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy một khối thủy tinh màu trắng trên bàn cấp cho Đường Tam. Thủy tinh kiểm tra căn cứ vào cấp bậc bất đồng biểu hiện màu sắc bất đồng. Loại thủy tinh màu trắng này là kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp, nếu hồn lực trên 30 cấp sẽ làm thủy tinh nổ. Đường Tam lúc này mới hiểu tại sao Đái Mộc Bạch nói thông qua cửa này cũng là đãi ngộ của bọn hắn, hiển nhiên, một cửa này là thi kiểm tra hồn lực của thí sinh chuẩn xác là bao nhiêu. Lập tức hắn cũng không mở miệng tiếp nhận lấy thủy tinh màu trắng, trực tiếp đem hồn lực vào trong. Trong phút chốc chỉ thấy trong tay Đường Tam phát ra bạch quang mạnh mẽ, thủy tinh màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh phát ra chiếu khắp mọi nơi, rõ ràng là sắp đạt tới cấp 30. Vị trắc thí lão sư lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, năm nay lại thu được thêm vài hạt giống tốt. Kế đến Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Dung Dung cũng lần lượt khảo thí, hồn lực cấp bậc phân biệt là Tiểu Vũ, hồn lực cấp 29, Ninh Dung Dung, hồn lực cấp 26. Chu Trúc Thanh, hồn lực cấp 27. Cuối cùng cũng đến phiên cậu, chỉ thấy trong tay cậu phát ra bạch quang chói lòa, vượt qua nhiều lần Đường Tam khi nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh chiếu ra khắp nơi cuối cùng. Crack rắc, chắc thí thủy tinh trực tiếp vỡ tan, mọi người bốn phía sững sờ. Vị lão sư kia kích động nhất nhìn về phía cậu hơi nóng bỏng hỏi. Ngươi, hồn lực của ngươi đạt đến cấp bậc gì rồi? Cậu trên khuôn mặt lau một nụ cười tự tin. Đường Hạo Thiên, 12 tuổi, hồn lực cấp độ 39. Bốn phía lập tức kinh hô, không thể ngờ được mới 12 tuổi cậu đã có hồn lực khủng bố như vậy. Về phần Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã biết rõ nên cũng không kinh ngạc, mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng chưa chiếu lên khuôn mặt nhuộm vàng mái tóc đen nhánh của cậu phối hợp với gương mặt anh tuấn tự tin của cậu càng là mị lực tỏa ra bốn phía, hấp dẫn nữ học sinh. Liên tiếp mấy đạo thanh âm hiện lên trong đầu cậu, gây ra nhiệm vụ, công lực Ninh Dung Dung, tiến độ 50, 100, tưởng thưởng, hồn cốt, tay, 10 vạn năm, số lượng 1, số lần rút thưởng 1, gây ra nhiệm vụ, công lực Chu Trúc Thanh, tiến độ 50, 100, tưởng thưởng, hồn cốt, chân, 10 vạn năm, số lượng 1, số lần rút thưởng 1, quảng cáo, cách chương.